Vương cung là nơi thế nào? Đó dĩ nhiên không phải là nơi với cấp bậc như Bạch Khởi có thể ra vào tự do, đặc biệt là vào lúc này, càng không thể, nhưng đừng quên rằng, còn có hai người Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan, có họ ở bên cạnh, Bạch Khởi muốn vào cũng không phải là vấn đề gì to tát. Tới trước cửa Vương cung, Bạch Khởi vốn dĩ chuẩn bị tìm người thông báo thì phát hiện Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư đang đứng ở cửa bên Vương cung vẫy tay với Bạch Khởi, khuôn mặt cười rạng rỡ, không chỉ hai người bọn họ, Bạch Khởi bất ngờ phát hiện cả Độc Cô Chiến Thiên cũng tới. Bạch Khởi bước tới, Bối Tác Tư tủm tỉm cười thấp giọng nói: "Ha ha, sớm biết là tiểu tử người sẽ đến mà, ngươi mà không đến nữa thì bọn ta đã vào rồi, hôm nay nghe nói là có kịch hay đây, bọn ta không muốn bỏ lỡ đâu." "Có chuyện thật sao?" Bạch Khởi hiếu kỳ hỏi, hắn vốn chỉ là suy đoán có lẽ sẽ có chuyện, không ngờ đã được chứng thực lại từ miệng của Bối Tác Tư. "Phí lời, người cho rằng An Đức Liệt hiện tại thật là chung sống hòa bình với chúng ta sao, lòng dạ của hắn thế nào mọi người đều biết chỉ." Góc truyện audio.com, còn thiếu nước mưu phản thôi, hắn phái sứ đoàn yết kiến là để cầu hôn sao? "Ta khinh tuy muội muội ta được xưng tôn là đóa hoa hồng của ba phạt lợi á, vô số anh hùng hào kiệt theo đuổi đến nay, nhưng An Đức Liệt long trọng phái nhiều người đến như vậy, ngươi nghĩ chỉ để ngắm cảnh thôi sao? Hơn nữa còn có Tây Bắc Đấu Vương Ti Kiêu Kiệt trong đó, dựa vào tình báo của chúng ta, e là hôm nay họ sẽ gặp phiền phức đây, chỉ là không biết đám người đó chuẩn bị thế nào thôi." Lý Tầm Hoan trợn mắt nhìn Bạch Khởi rồi ngoắc miệng nói, chẳng khó nhận ra rằng tên này có ấn tượng cực tệ với An Đức Liệt. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, nhưng điều này cũng không có gì kỳ lạ, Lý Tầm Hoan là một vương tử cao quý chính cống, An Đức Liệt lại là loạn thần tặc tử, nếu muốn làm hỏng giang sơn của Lý gia, Lý Tầm Hoan dĩ nhiên sẽ không thể cho phép, nếu còn có hảo cảm gì với An Đức Liệt thì trừ phi đầu của Lý Tầm Hoan bị ngựa đá văng đi rồi. Nói như vậy vẫn chưa biết chúng định làm trò gì sao? Bệ hạ chuẩn bị chưa? Bạch Khởi nghe xong liều tò mò hỏi. Hắc, đừng quan tâm ông ấy, chẳng lẽ chúng còn có thể làm ra trò gì sao? Nói thực cho ngươi biết, vị lão gia tử của Bạch gia các ngươi hôm nay đã được phụ vương ta mời vào cung rồi, không chỉ có ông ta, còn có cả kinh đấu sư lệnh Trường Không, ha ha, hai đấu vương cộng thêm 5 vạn cận vệ quân hoàng gia tinh nhuệ và cao thủ vương thất ta chấn giữ, mấy chục người kia còn có thể lật trời sao? Đi cùng ta đi xem, Lý Tầm Hoan cười hăng hắc kéo theo Bạch Khởi đi vào trong nội viện của vương cung. Họ đi vào từ cửa bên cạnh, đi vòng qua ngự hoa viên tiến vào một góc trong bên cạnh chính điện, khi họ bước vào đã phát hiện tình hình không đúng, quốc vương bệ hạ lại ngồi ở trong diễn võ trường vương đình ở bên cạnh chính điện, còn bá quan quần thần đều đã qua bên đó, người của sứ đoàn cũng ở đó, điều này khiến mấy người họ thấy tò mò, họ vào muộn hơn đám sứ thần kia khoảng nửa giờ, lại không ngờ chuyện đã thật sự xảy ra. Nhìn về hướng diễn võ trường, Bạch Khởi thoáng nhìn thấy một thanh niên cao thủ vương đô, dường như gọi gì đó đến, tóm lại là một thanh niên cao thủ, còn về tên thì Bạch Khởi không nhớ ra, các thanh niên trong vương đô Bạch Khởi chỉ biết có mấy người của Bối Tác Tư, còn về những thanh niên cao thủ khỉ gió gì đó Bạch Khởi thực sự lười quen biết cùng đám người đó không có chung lời nói, người nào cũng quái dị chẳng giống người nào, nhưng nhìn thấy mình đám người đó lại xoay người mà chạy, chỉ nhìn vào điểm này cũng biết họ chẳng có cốt cách gì, cũng chẳng có tiền đồ gì. Nhưng thanh niên cao thủ xuất thân quý tộc của lúc này đang giao chiến cùng kẻ địch An Đức Lỗ của Bạch Khởi, hai người cầm vũ khí trong tay đối trận, chỉ nhìn thoáng qua, Bạch Khởi cũng biết thanh niên cao thủ kia là muốn chơi đùa không có gì đáng chú ý, An Đức Lỗ rõ ràng lợi hại hơn hắn nhiều, vị nhân huynh này cũng là một đại đấu sư, nhưng dốc toàn lực đến mức thở hổn hển mà ngay cả đến vạt áo của người ta cũng không chạm vào được thì còn kiếm sống thế nào nữa. Rốt cuộc là thế nào? Bất luận là Bạch Khởi hay là bọn Lý Tầm Hoan đều rất hiếu kỳ với chuyện này, tại sao sứ đoàn yết kiến lại biến thành tỷ võ, có điều họ đều không lên tiếng hỏi, Bối Tác Tư bên này đã bước lên tòm lấy một hộ vệ nội đình, nắm lấy cổ áo kéo đến trước mặt bọn Bạch Khởi hỏi. Người đó vô duyên vô cớ bị kéo. Góc truyện audio.com, qua đang muốn lên tiếng mắng, nhưng sau khi nhìn thấy mấy người trước mặt mình lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nuốt nước miếng căng thẳng đáp. Chuyện này hồi bẩm Tam Vương Tử và mấy vị thiếu gia, vừa rồi sau khi sứ đoàn yết kiến bệ hạ còn chưa lên tiếng, tên An Đức Lỗ kia đã đứng dậy nói là nghe tiếng thanh niên cao thủ vương đô nhiều vô số kể, hắn tự phụ tu vi không tồi, nên muốn khiêu chiến tất cả thanh niên cao thủ vương đô, hắn muốn đánh bại toàn bộ thanh niên cao thủ. Đánh bại toàn bộ thanh niên cao thủ, chỉ mình hắn, đầu óc hắn có vấn đề à, có độc cô biến ươm. Chiến thiên ở đây hắn tính là khỉ gì chứ, hơn nữa còn có Bạch Khởi của chúng ta nữa, tiểu tử này thật là không biết sống chết mà. Vừa nghe thấy lời hộ vệ nói, Bối Tác Tư lập tức khinh miệt nói, nhưng khi nói đến độc cô biến thái không dám nói hết lập tức chuyển miệng, nhìn độc cô chiến thiên không có phản ứng gì mới thở phào một hơi. Cách chương.